Kính thưa quý vị, dạ thưa sau đây là cái phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa đầu tiên đó là à, xin lỗi là hôm nay vì lý do kỹ thuật như thế nào đó nhưng mà phía bên người nghe qua cái máy Zoom đó thì không có nghe được rõ. Hà sẽ dịch cái phần nào mà Hà nghe được thôi. Dạ thưa ngài nói rằng là hôm nay là thứ năm, 4 Tây tháng 5 năm 2023, Phật lịch đó là năm 2567. Và chúng ta hành thiền, khi mà mình đi đúng đường đó, thì chắc chắn mình sẽ đến cái nơi đúng. Và muốn đi đúng đường thì mình phải theo cái lời hướng dẫn. Đức Phật đã hướng dẫn cho chúng ta cái pháp và phần chúng ta là chúng ta thực hành pháp. Như vậy, pháp ở đây khi mình thực hành thì nó giúp mình như thế nào? Nó sẽ giúp cho chúng ta nâng cấp cái cuộc đời của mình lên, làm cho mình bớt khổ. Khi mà mình thực hành pháp, đó là đầu tiên là mình phải học, xong rồi mình thực hành. Mình thực hành đó thì mình biết hay là trí tuệ mình được phát sanh. Và những cái lời dạy của Đức Phật được được tóm lại ở trong ba cái giỏ hay là ba cái tạng. Đó là tạng luật, giải vì giới luật cho chư tăng và cư sĩ. Kế đến đó là tạng kinh, đó là những cái bài kinh. Và kế nữa đó là tạng luận, đó là vi diệu pháp hay là chi pháp. Thì khi mà chúng ta thực hành giới đó, thì người cư sĩ thì giữ năm giới, đó là không có sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Những người cư sĩ thì giữ tám giới, chư tăng thì giữ 227 giới. Thì những cái giới luật này đó thì hướng dẫn cho chúng ta là cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Thì những cái điều hướng dẫn này nó nằm ở trong cái tạng luật. Kế nữa đó là trong 45 năm mà Hoằng Pháp đó, Đức Phật đã thuyết rất là nhiều những cái bài pháp khác nhau. Và những cái bài pháp đó đó là hướng dẫn cho chúng ta cái cách nào để giúp cho cái tâm của mình nó được thanh lọc, nó loại bỏ được những cái phiền não. Tại vì thông thường tâm của chúng ta có rất là nhiều phiền não. Thì Đức Phật qua những bài pháp hướng dẫn cho chúng ta cái cách mà mình loại bỏ đi những cái phiền não. Thì những cái bài pháp đó nó nằm ở trong cái tạng kinh. Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta cái cách để loại bỏ phiền não, để thanh lọc tâm bằng cái cách là phải cho có được cái sự định tâm. Và kế nữa đó là về cái tạng luận, đó là những cái bài thuộc về vi diệu pháp. Và ở trong vi diệu pháp đó, nếu chúng ta học thì vi diệu pháp nói về những cái sự thật tối thượng. Và ở trong vi diệu pháp thì chỉ đề cập đến thân tâm và nói về Niết Bàn. Như vậy khi mà chúng ta thực hành pháp thì chúng ta sẽ hiểu được về thân tâm của mình. Mình sẽ hiểu được về cái sự thật. Và một người mà thực hành pháp đạt được cái tầng giác ngộ đầu tiên, đắc được tu đầu quần, thì cái người đó sẽ không có bao giờ bị đầu thai vô bốn đường ác đạo hết. Như vậy đó, khi mà chúng ta đi đúng đường thì chúng ta sẽ đến đúng nơi. đúng đường ở đây đó là mình thực hành Bát Chánh Đạo, thì gồm có là thực hành giới và phát triển cái sự định tâm, thì từ đó trí tuệ sẽ được phát sanh. Như quý vị thiền sinh ở đây thì quý vị xin giới mỗi ngày, thì cái giới của quý vị nó được trong sạch rồi. Kế đến là chúng ta phát triển cái định tâm bằng cái cách là có chánh niệm trên cái đề mục của mình một cách liên tục. Khi mà thiền sinh ghi nhận phòng xẹp thì hãy ráng ghi nhận chú tâm vào cái đề mục phòng xẹp càng liên tục càng tốt. Khi chú tâm trên cái phòng xẹp thì đó là cái lúc mà chúng ta làm cho cái sự định tâm của mình được mạnh lên. Và khi mà định tâm được mạnh thì trí tuệ sẽ phát sanh. Chúng ta sẽ thấy rõ được cái sự thật, cái thực tướng của thân và tâm của mình. Dạ thưa, có một số điều mà Ngài nói nhưng mà Hà nghe không có rõ, chỉ có biết được là cái phần mà thuộc về cái thân, cái sắc đó, thì nó tiến triển 17 lần chậm hơn là cái tâm. Và cái phần sắc đó, thân hay là thân đó, nó được cấu tạo bởi bốn cái chánh, đó là bốn cái tứ đại, đó là thuộc về yếu tố đất, yếu tố nước, yếu tố gió và yếu tố lửa. Và Ngài nói thêm là cái vé mà chúng ta đến Niết Bàn thì ở trên cái vé đó có những cái con số, thì những cái con số đó mà đúng mà đủ hết thì chúng ta sẽ chứng ngộ Niết Bàn. Thì các cái con số đó đó là những cái ba la mật của mình. Pháp của Đức Phật đó có mặt trên thế gian để đem lại hạnh phúc cho tất cả chúng sanh. Thì như vậy ở đây đó, đó là cái hạnh phúc gì? Pháp đó, giáo pháp của Đức Phật đem đến hạnh phúc gì cho chúng ta? Thông thường mọi người cứ nghĩ rằng hạnh phúc ở đây đó, đó là những cái hạnh phúc mà qua cái cảm xúc là thỏa mãn hay là thoải mái. Thì Ngài nói rằng là những cái loại hạnh phúc có được từ cái cảm xúc đó thì nó rất là ngắn ngủi, nó sẽ mất rất là mau. Và đó là những cái loại hạnh phúc rất là dễ có. Và ở đây đó không phải là cái loại hạnh phúc mà chúng ta có được khi mình thực hành pháp. Khi mà mình thực hành pháp đó, cái loại hạnh phúc mà chúng ta có được đó là cái hạnh phúc thoát ra khỏi cái đau khổ. Chúng ta khổ vì tâm của mình có đầy những cái phiền não như là tham, sân, ganh tị, bỏng sẻn, ích kỷ, tà kiến. Và khi mà cái tâm của chúng ta không có còn những cái phiền não đó nữa đó, thì mình sẽ có được cái hạnh phúc. Nói về sân đó, khi mà chúng ta không có thỏa mãn đó thì có nghĩa là cái lúc đó mình đang sân. Còn nếu như chúng ta có cái tâm chấp nhận đó thì cái lúc đó tâm mình không có sân. Nếu như mà mình không có thực hành thiền minh sát thì mình sẽ không có thấy được sự thật, mình không có thấy được cái bản chất tự nhiên. Khi chúng ta hành thiền thì qua cái kinh nghiệm của mình sẽ thấy tất cả những cái tiến trình thân và tâm này đó, nó thay đổi liên tục. Nó sanh lên rồi nó mất đi, nó sanh lên rồi nó mất đi. Và ở trong con người này đó không có cái gì gọi là tôi hay là một cái linh hồn trường cửu nào hết. chỉ có những cái tiến trình của thân và tâm, và nó thay đổi liên tục. Khi mà chúng ta thực hành thiền, tâm của mình nằm ở trên đề mục chánh hay là phòng xẹp, thì mình sẽ có được cái sự định tâm, cái định tâm từng cái khoảnh khắc một. Thì từ những cái định tâm khoảnh khắc như vậy đó, chúng ta sẽ loại bỏ được vô minh. Như vậy cái lời hướng dẫn đó của Ngài đó là hãy ghi nhận liên tục. Khi mà chúng ta có chánh niệm liên tục, tâm nằm trên phòng và xẹp hay bất cứ cái đề mục khác một cách liên tục, thì chúng ta sẽ thấy rằng đó, không có tôi, đàn ông, đàn bà, mà chỉ có cái sự hoạt động của cái thân và cái tâm này mà thôi. Và khi chúng ta ở hiện tại quan sát những cái tiến trình, thì chúng ta sẽ thấy rõ cái sự tương quan, sự hoạt động giữa thân và tâm như thế nào. Tiếp tục ghi nhận đó, thì chúng ta sẽ thấy là đầu tiên là mình thấy được những cái đặc tánh riêng. Ví dụ như là khi mà mình ghi nhận phòng đó, thì mình thấy là có sự chuyển động, có cái sự căng cứng. Rồi xẹp cũng có cái sự chuyển động, rồi nó cũng có sự căng cứng nhưng mà nó giảm ra. Thì chúng ta biết đó là cái đặc tánh của cái yếu tố gió. Rồi khi mà mình đi thiền, đi kinh hành, từng cái dở chân bước tới, đạp xuống, rồi đụng với lại ở dưới đất, chúng ta cảm nhận được rất là nhiều thứ. Nào là nặng, nhẹ, thì đó là đặc tánh của yếu tố đất, sự chuyển động, đặc tánh của yếu tố gió, rồi nóng, lạnh, mát, vân vân. Và thưa nóng, lạnh hay là những cái nhiệt độ, thì đó là đặc tánh của yếu tố lửa, thì đó là những cái đặc tánh riêng. Rồi càng quan sát ghi nhận nữa đó, thì chúng ta mới nhận thấy rằng đó, tất cả những cái tiến trình của thân và tiến trình của tâm, nó đều có một cái điểm chung của nó, là nó sanh lên rồi nó mất đi. Nó sanh lên rồi nó mất đi. Phòng nó sanh lên rồi nó mất. Xẹp nó sanh lên rồi nó mất. Suy nghĩ có mặt rồi mất. Cái đau nó sanh lên rồi nó mất. Tất cả những cái hiện tượng, những cái tiến trình của thân và tâm sanh lên và mất đi liên tục như vậy. Càng quan sát những gì ở trong thân tâm này, càng để tâm ở trên phòng và xẹp lâu, thì cái sự định tâm nó càng tăng, thì cái sự hiểu biết nó cũng tăng lên. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị hãy vun bồi cái sự ghi nhận của mình để phát triển được cái sự định tâm. Nhờ đó quý vị sẽ hiểu rõ hơn về thân tâm của mình và cái hoạt động của nó. Làm được như vậy thì cái trí tuệ càng lúc càng phát triển và quý vị sẽ thoát ra được tất cả những cái đau khổ. Sa du, sa du, sa du. Dạ thưa, cảm ơn quý vị. Xin kính chào.